Chương 181, bắt đầu tranh tài. Hừ, các ngươi phách đao môn, là không phải cũng không thiếu thiên tài hao tổn ở nơi đó sao, như nhau mà thôi. Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Ha ha, chúng ta hao tổn chẳng qua chỉ là nhiều chút tôm tép nhỏ bé mà thôi. Dáng vẻ này các ngươi Phong Tuyết Sơn, liền đệ nhất thiên tài cũng treo phách đao môn môn chủ ha ha cười lớn một tiếng. Mạc Sơn nghe được phách đao môn môn chủ lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Người này thật đúng là thích vạch áo cho người xem lưng, thật sự là quá cần ăn đòn rồi. Mạc Sơn hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đem lửa giận trong lòng ép xuống, sau đó quay đầu nhìn xuống phía dưới lôi đài. Một tên tóc bạc hoa dâm láo giả, từ xa phương đằng không tới, trực tiếp đáp xuống lôi đài tối trung ương. Trên người hắn khí thế thập phần đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm ở rồi toàn bộ sân đấu. Người sở hữu đều cảm giác được một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, cơ hồ không cách nào thở dốc. Này lao ra hỏa thực lực thế nào mạnh như vậy, phách đao môn môn chủ ở thấy cảnh tượng trước mắt sau, hắn lại như vậy kêu lên một tiếng, trong lòng có chút sợ hãi. Lao giả tóc trắng này thực lực, thực ra đã vượt qua bốn lưu môn phái phạm vi, phỏng chừng coi như ở tam lưu trong môn phái, cũng là số một số hai cao thủ tuyệt đỉnh. Cảm tạ các vị đại giá quang lâm Phong Tuyết Sơn. Lão hủ thật là cảm giác vinh hạnh. Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, hai tay của hắn thua ở sau lưng, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Trong nháy mắt, phảng phất thiên địa cũng biến sắc, tất cả mọi người ngừng thở, đồng loạt nhìn về phía trước mắt lão giả tóc trắng. Phía dưới ta tuyên bố, bách môn thi đấu sắp bắt đầu, mời đệ tử dự thi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả tóc trắng chậm rãi há mồm nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người. Trần Hy quay đầu nhìn mình sau lưng tam tên đệ tử, sau đó liền tỏ ý bọn họ kết quả. Còn lại môn phái cũng theo sát phía sau, rồi rít đem đệ tử của mình mang theo đi xuống. Hơn 10.000 đệ tử rậm rạp chẳng chỉ tụ tập trung một chỗ, bọn họ xếp rồi một chuỗi dài đội ngũ, chuẩn bị tiếp nhận Phong Tuyết Sơn kiểm tra. Phong Tuyết Sơn đệ tử dô cờ hết toa nở lự cờ, bắt đầu kiểm tra lại những thứ kia tuyển thủ dự thi thân phận. Phong Tuyết Sơn nhưng là ước chừng có mấy vạn tên đệ tử. Kiểm tra thực ra cũng không phiền thoái, chỉ chốc lát thời gian, liền đem tất cả mọi người kiểm tra xong. Ngươi là không phải bảo mã môn đệ tử, ngươi là người nào? Một tên Phong Tuyết Sơn đệ tử có chút nhíu mày, sau đó nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi nói. Vành tên đệ tử kia xây thân phận của mình bại lộ, hắn không chút do dự nào, trực tiếp một trưởng vỗ lại đi. Bắt hắn lại, Phong Tuyết Sơn đệ tử hét lớn một tiếng, phía sau hắn đông đảo đệ tử cũng toàn bộ đồng loạt ra tay. Rất mau đem người kia đoàn đoàn vây lại. Mà bị vây vào giữa tên kia nam tử trẻ tuổi, ở thấy trước mắt một màn này sau. Hắn hung hăng cắn răng can, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp nổ lên chính mình võ đạo kim đan. Vành vô số Phong Tuyết Sơn đệ tử, trực tiếp bị này dư âm nổ, cho đánh bay ra ngoài thật là xa, thậm chí có mấy tên đệ tử tại chỗ liền tử ở nơi đó. Lão giả tóc trắng chân mày thật chặt nhíu lại, hắn không nghĩ tới. Lại thật không người nào dám tới Phong Tuyết Sơn tìm phiền toái, hơn nữa còn ngụy trang thành rồi còn lại môn phái đệ tử, bí mật lẻn vào Phong Tuyết Sơn. Chỉ chốc lát thời gian, lục tục có người bị tra ra thân phận ngụy tạo, sau đó liền bị bắt. Trong đó cũng có mấy cái người chọn tự bạo võ đạo kim đan, nhưng đại đa số người hay lại là lựa chọn đầu hàng. Lần này, Phong Tuyết Sơn lại ước chừng tra ra sắp tới 50 danh gian tế. Đây chính là cái phi thường bảng con số lớn rồi. Mạc Sơn khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, hắn là như vậy có chút mộng bức, đám người này rốt cuộc là nơi đó tới ở lão giả tóc trắng mang dưới đầu, rất nhanh thì đem toàn bộ gian tế một lưới bắt hết, sau đó nhốt ở Phong Tuyết Sơn trong địa lao. Thật là làm cho các vị môn chủ kiến cười. Lão giả tóc trắng có chút lúng túng nói một câu, thanh âm của hắn lần nữa chuyển vào người sở hữu trong hai. Các đại môn phái chi chủ biểu tình khác nhau. Thậm chí có nhiều chút môn chủ vẫn còn ở thuộc về mộng bức trạng thái. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình môn phái đệ tử, lại là người khác giả mạo. Bây giờ, trận đấu chính thức bắt đầu, mời các tuyển thủ rút ra dãy số bài, ở đem tất cả mọi chuyện xử lý xong sau đó, lão giả tóc trắng xoay người trở lại trong võ đài, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói một câu. Những thứ kia còn lại đệ tử cũng không có qua với kinh hoàng. Mà là rối rít đi tới một xó xỉnh, bắt đầu rút ra chính mình dãy số. Sở Vân rút được số 647, Hoàng Tuyền rút được 2 số 854, Lâm Thiên Tuyết là rút được 7 số 630. Lần này trận đấu tổng cộng có 10.000 danh tu sĩ tham gia, mà quy tắc tranh tài cũng rất là đơn giản. Cự lôi đài lớn phân làm thập tiểu tọa, phân biệt thành lập 10 cuộc so tài khu. Mỗi một cuộc so tài khu có 1.000 danh tu sĩ tham gia, cuối cùng quyết thắng ra top 100. Cuối cùng còn lại 1.000 danh tu sĩ, lại với nhau giữa tiến hành tranh đấu, cuối cùng sàng lọc chọn lựa tới top 10. Nhắc tới, thiên đế phái cũng rất là may mắn, tam tên đệ tử phân biệt rút được 3 tòa bất đồng trong võ đài. Nếu như ở vào cùng tòa trong võ đài lời nói, giữa bọn họ có lẽ sẽ trước thời hạn chạm mặt, sau đó ắt sẽ đào thải một người trong đó. Mời tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào thuộc quyền trong võ đài. Lão giả tóc trắng một lần nữa trầm giọng nói một câu. Ông một trận rượu nhãn quang mang từ trong sân đấu buộc phát ra, 10 không gian độc lập bị chia nhỏ đi ra. Sau đó, 10 tên vũ hoàng cảnh giới cao thủ từ xa phương bay tới, phân biệt vào ở này 10 ngọn trong sân đấu. Này 10 tên vũ hoàng, toàn bộ đều là Phong Tuyết Sơn các đại trưởng lao hoặc là hộ pháp, bọn họ phụ trách đảm nhiệm lần này phân trọng tài, mà lão giả tóc trắng chính là trọng tài chính. Nói như vậy, ở trung tam môn trong trận đấu, vũ hoàng cảnh giới đệ tử hoàn toàn là phượng mao lân giác như vậy tồn tại. Dù sao liền Phong Tuyết Sơn đại sư huynh, cũng bất quá mới đạt tới rồi nửa bước vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Cho nên này 10 tên vũ hoàng cường giả, dùng tới đảm nhiệm lần này trọng tài lời nói, có thể nói là dư giả rồi. Sở Vân ba người rối rít bay lên, sau đó tiến vào đến mỗi người trong võ đài, chuẩn bị ứng đối tiếp theo chiến đấu. Vì tiết kiệm thời gian, nay trận đấu, cũng là không phải một chọi một giữa tỉ thí, mà là một trận ngàn người đại hôn chiến. Làm tất cả đệ tử toàn bộ chuẩn bị xong sau, lão giả tóc trắng thân thể chậm rãi bay lên không, hắn trịnh trọng nói một câu, bây giờ ta tuyên bố, bách môn thi đấu chính thức bắt đầu. Lão giả tóc trắng vừa dứt lời, hôn chiến liền hoàn toàn mở màn. Có môn phái bởi vì tham gia đệ tử tương đối nhiều, cho nên cũng không thiếu đệ tử bị phân ở cùng tọa trong võ đài, bọn họ rối rít tụ tập trung một chỗ, sau đó hướng những người còn lại phát khởi thế công. Chỉ một thoáng, vô số linh lực ở trong sân đấu điên cuồng bùng nổ, vén lên trận trận kinh khủng ba động. Những thứ kia tụ tập trung một chỗ, phần lớn đều là ngũ lưu cùng lục lưu môn phái đệ tử, về phần bốn lưu môn phái nhân, căn bản khinh thường với cùng bọn chúng làm bạn, mà là lựa chọn tự mình chiến đấu. Một đám ô hợp chi chúng thôi. Một tên lưng đeo trường đao đệ tử trẻ tuổi đứng ở lôi đài tối trung ương, hắn trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó giọng bình thản nói một tiếng. Tại sao có thể vượt cấp? Nói chung thể loại tông môn thời gian này đa số đi theo con đường dưỡng thành, tông chủ nuôi lớn một đám đệ tử, vì thế có chuyện gánh tim quét ma, mất đi tính kịch tỉnh một phần, đã là chuyện thì diễn biến đa phần là theo kiểu luyện cấp đánh quái, bạo trang đưa thần khí, đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn mới tới buốt, một phần là để ma luyện đệ tử, một phần là còn chờ mở ma mới, chứ cứ vượt một hai cấp đánh giết, chắc mấy chương là hết bản đồ, phi thăng xong cốt chuyện lại lạp. Lại, tông chủ tại sao tu vi yếu hơn đệ tử, vì định hình thế, đã có bàn tay vàng rồi, cảnh giới có hay không có quan trọng, thậm chí làm nở vờ bạp thần khí, một cục gạch giết buột cuối cũng còn được mà.